thiên thần và ác quỷ, chương 60, góc truyện audio.com. Cách điện Pantheon hai khu phố, Victoria và Langdon đi lướt qua hàng dãy xe tải đang đỗ, cánh lái xe đa số đang gà gật ngủ. Trong thành phố vĩnh cửu này, thời gian ngủ chưa dường như dài vô tận, đâu đâu cũng thấy cảnh người ta gà gật ngủ giữa nơi công cộng, một tập quán có từ xa xưa ở Tây Ban Nha. Langdon cố tập trung tư tưởng, nhưng tình huống này kỳ quặc ngoài sức tưởng tượng. Cách đây có 6 giờ đồng hồ anh còn đang ngon giấc ở Cambridge. Nhưng lúc này đây, anh đang ở châu Âu và bất đắc dĩ phải tham gia vào một cuộc tỉ thí giữa những gã khổng lồ, mang một khẩu súng lục bán tự động trong túi áo ngực, nắm tay một cô gái mà anh chỉ vừa mới gặp. Langdon quay sang nhìn Victoria, cô gái đang tập trung quan sát phía trước. Victoria siết tay anh rất chặt, biểu hiện của một phụ nữ độc lập và kiên quyết. Những ngón tay của cô gái đan trong tay anh một cách tự nhiên và thân mật. Không một chút do dự, Langdon mỗi lúc một cảm thấy bị cuốn hút. Phải thật tỉnh táo, anh tự nhắc nhở bản thân. Dường như Victoria đọc được suy nghĩ của anh. Hãy thư giãn đi nào, cô gái nói với anh, nhưng mặt vẫn hướng thẳng ra phía trước. Chúng ta phải đóng giả làm một đôi uyên ương đấy. Tôi vẫn thư giãn đấy chứ. Anh bóp nát tay tôi đến nơi rồi đây này. Langdon đỏ mặt, anh nới lỏng các ngón tay. Anh hãy thở qua mắt đi, cô gái khuyên. Gì cơ, để giúp cơ bắp được thư giãn. Tên gọi của bài tập này là Pranayama. Piranha hả, không phải loài cá ăn thịt đó. Pranayama cơ, nhưng cái đó không quan trọng. Họ băng qua góc phố và rẽ vào Piazza della Rotonda, điện Pantheon đã hiện ra trước mắt. Như bao lần trước, Langdon chiêm ngưỡng cung điện với nỗi kinh sợ. Pantheon, đền thờ tất cả các vị chúa của người vô thần, chúa của tự nhiên và trái đất. Nhìn từ bên ngoài, cấu trúc của tòa nhà có vẻ vuông và thấp. Phần lớn mái vòm hình tròn bị những cây cột cao và những mảng trang trí lớn hình tam giác che khuất. Tuy nhiên, hàng chữ phô trương và kiêu ngạo khắc trên lối vào khẳng định rằng họ đã đến đúng chỗ. MAGIPPALFCOSTIATIUMFECIT. Langdon thầm dịch hàng chữ sang tiếng Anh, như bao nhiêu lần trước, lòng đầy hứng khởi. Marcus Agrippa, quan tổng trấn nhiệm kỳ 3, đã cho xây ngôi đền này. Thật là khiêm tốn, Langdon thầm nhận xét và đưa mắt ngắm khu vực xung quanh. Lác đác có mấy người khách du lịch vai đeo máy ảnh đang đi tha thần trong điện. Mấy người khác đang ngồi thưởng thức cà phê đá tại quầy cà phê ngoài trời La Tazza di Deoroes. Ngay ngoài lối vào điện Pantheon có 4 người lính đang đứng gác, đúng như Olivetti dự đoán. Trông có vẻ yên tĩnh, Victoria nhận xét, Langdon gật đầu, nhưng lòng cảm thấy vô cùng bất ổn. Giờ đây anh đã đến tận nơi, anh mới thấy tình huống này quả là không thực tế. Bất chấp thái độ tin tưởng tuyệt đối của Victoria, anh cảm thấy tất thảy mọi người đã bị anh đặt vào một tình huống thật bấp bênh. Bài thơ của hội Illuminati vang lên trong tâm trí, từ nấm mồ trần tục của Santi, lăng mộ hang quỷ. Đúng rồi, Langdon tự nhủ, đây chính là chỗ đó, nấm mồ của Santi, đã rất nhiều lần anh đến nơi này, đứng dưới mái vòm hình tròn có lỗ chỗ ở chính giữa, và ngắm nhìn nấm mồ của Raphael vĩ đại. Mấy giờ rồi, Victoria hỏi, Langdon xem đồng hồ, 7 giờ 55, còn 10 phút nữa, hy vọng mấy anh chàng kia bắn chuẩn xác. Victoria vừa nói vừa đưa mắt nhìn những du khách đứng rải rác trong điện. Nếu xảy ra chuyện trong điện này thì chúng ta dễ bị bắn chéo cánh sẻ lắm. Đến gần lối vào, Langdon thở một cách nặng nhọc, góc truyện audio.com, khẩu súng trong túi áo khoác nặng trĩu xuống. Anh thầm e ngại nhỡ những người lính gác này chặn hai người lại và lục soát rồi phát hiện ra khẩu súng thì không biết sẽ thế nào. Nhưng những người lính này chẳng buồn nhìn họ đến lần thứ hai. Rõ ràng là cả hai đang đóng giả rất đạt. Langdon thì thào bảo Victoria, chắc cô cũng chưa bao giờ dùng súng trừ trường hợp bắn chỉ thiên, đúng thế không? Anh không tin tôi à? Tin á, tôi đã biết cô là ai đâu. Victoria nhíu mày, thế mà tôi lại nghĩ rằng chúng ta là một cặp uyên ương cơ đấy. Cách chương.